bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 51, hôm nay đạo quán này, bản quan phá đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, hôm nay đạo quán này, bản quan phá đỉnh. Trịnh Nguyên nghe được Chu Nghênh mấy người tới tiếp Bảo Thọ đạo trưởng, liền muốn mời người đi thông báo, nhưng hướng phía trước xem xét, lại phát hiện lại tới nữa, rồi một đoàn người. Hơn 20 người gian, vào đầu một người mặc huyện lệnh quan phục. Trịnh lão xuất thân Lục Nguyên huyện, đối với người tới cũng không lạ lẫm, bây giờ cùng Chu Nghênh đám người làm sơ gật đầu, liền nghênh đón. Lão phu Trịnh Nguyên, gặp qua huyện lệnh đại nhân. Trịnh lão à, Lục Nguyên huyện lệnh khẽ gật đầu, chắp hai tay sau lưng. Trước mắt lão giả này, là trước công bộ quan viên, mặc dù bị biếm, nhưng ở Lục Nguyên huyện bên trong cũng coi như danh nhân, thật muốn tính ra, đương thời Trịnh lão chức quan phẩm giai, còn ở lại chỗ này vị huyện lệnh đại nhân phía trên. Chỉ là xưa đâu bằng nay, kêu một tiếng Trịnh lão, đã là hắn vị này huyện thái gia cho đủ mặt mũi. Không biết đại nhân đến này như thế nào? Trịnh lão nhìn xem hơn 20 người trận thế, nhíu mày hỏi. Ngươi lấy tiền làm việc xây dựng đạo quán, tội không ở đây ngươi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lục Nguyên huyện lệnh ngữ khí như thường, nói, thuê ngươi tới kiến tạo đạo quán người đâu? Hắn chưa quan phủ cho phép tự mình kiến tạo, nhưng là muốn vào nhà tù. Theo lão phu biết, cái này Phong Nguyên Sơn xen vào Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực ở giữa, chỗ vắng vẻ, hoang dã chi địa, từ trước đến nay là lưỡng địa quan phủ cũng không để ý, như thế nào lần này bắt đầu kiến tạo đạo quán, Lục Nguyên huyện liền muốn đến kiếm một chén canh. Trịnh lão hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, Trịnh Nguyên, nói chuyện phải cẩn thận, nếu không ngươi đương thời làm sao đến như bị biếm. Lục Nguyên huyện lệnh nghe hắn tranh cãi, lúc này giận dữ quát. Khắp thiên hạ, đều là vương thổ, chẳng lẽ nơi này không phải đại hạ quốc thổ chi bên trong? Đã là đại hạ quốc thổ chi bên trong, làm sao không thụ quan phủ quản thúc? Phong Nguyên Sơn không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, càng không phải là các ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Muốn kiến tạo liền có thể chưa tự mình kiến tạo, xem quốc pháp ở đâu. Thanh âm hắn rơi xuống, liền có sau lưng bộ khoái tiến lên, đem Trịnh lão một tay đẩy ra. Trịnh lão suýt nữa ngã một phát, bây giờ không phục lại muốn lên trước. Trịnh Nguyên, chỉ nghe Lục Nguyên huyện lệnh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng quát. Còn dám làm cằn, bản quan trước đem ngươi cầm, chính ngươi cái này lão thân xương nhỏ, không đánh được mấy cái đánh gậy, liền phải đem mạng mất. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trịnh Nguyên sắc mặt khó coi, nói, cái này Phong Nguyên Sơn cũng không phải ngươi Lục Nguyên huyện quản hạt địa phương. Ngươi một giới bạch y có tư cách gì nghị luận triều đình sự tình? Lục Nguyên huyện lệnh mặt trầm như nước, nhìn về phía sau lưng bộ khoái, nói, để bọn hắn toàn bộ đình công, đem công cụ đoạt lại. Khoan động thủ đã, Chu Nghênh tiến lên đây, nói, không biết huyện lệnh đến đây, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ngươi là người nào, muốn xen vào việc của người khác? Lục Nguyên huyện lệnh gặp nàng quần áo không tầm thường, bên người lại có hậu vệ, lúc này nhíu mày. Gia phụ Bạch Dương huyện tân nhiệm huyện lệnh Chu Liệt, Chu Nghênh nhẹ nói, cái này Phong Nguyên Sơn đạo trưởng, cho ta có ân cứu mạng, tại Bạch Dương huyện có đại ân, tuyệt không phải nhàn sự. Bạch Dương huyện lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyên huyện lệnh nao nao, hắn cùng cái này Tinh La tông trưởng lão thế nhưng là đã từng quen biết, biết được cái này tiểu đạo sĩ không có gì hậu trường, làm sao còn chạy ra một cái Bạch Dương huyện lệnh chi nữ. Nhưng cùng với vì Quảng Sơn vực cảnh nội quản lý một huyện, hắn liền vậy chậm lại ngữ khí, nói. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, lui ra sau a. Chu Nghênh cao mày, vẫn muốn nói chuyện. Lớn mật, Lục Nguyên huyện lệnh thấy thế tức giận nói. Coi như phụ thân ngươi đến rồi, cũng chỉ là cùng bản quan cùng cấp, chỉ là hậu bối, còn muốn cản trở bản quan sự tình. Còn không lui xuống, theo ta được biết khai quốc ban đầu, nơi này là Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện địa phương. Đúng lúc này, bên cạnh trên xe ngựa, lại xuống tới một thiếu nữ, thần sắc lãnh đạm, nói. Về sau là Tuyên Nguyên huyện ghét bỏ quá hoang vắng, bỏ nơi này, làm sao ngược lại là Lục Nguyên huyện đến quản hạt rồi. Ta cũng chưa từng nghe nói Quảng Sơn vực đối các huyện lãnh địa hạt vực có cái gì mới điều động phân chia. Ngươi thì là người nào? Lục Nguyên huyện lệnh thấy liên tiếp có người ngăn cản, phất tay áo nói. Miệng còn hôi sữa nha đầu, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Bản cô nương là Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân nữ nhi. Thiếu nữ hất cằm lên, hừ một tiếng, nói. Chức quan cũng không chỉ là cùng ngươi cùng cấp. Lục Nguyên huyện lệnh không khỏi khẽ giật mình, xung quanh bộ khoái hai mặt nhìn nhau. Làm sao liên tiếp có quan viên chi nữ ở đây vì kia tiểu đạo sĩ ra mặt. Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân thiên kim. Lục Nguyên huyện lệnh ngữ khí nhu hòa. Sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một người. Người này mạo như trung niên, thân mang màu nhạt trường bào, đến nay không nói một lời. Thẳng đến Lục Nguyên huyện lệnh lộ ra vẻ làm khó, hắn mới từ tốn nói.